Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851, tinh thần, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người chán nản bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Dựa vào Diêm Sơn một nhà năm người tri thức, lịch duyệt, cùng kinh nghiệm, rất nhiều đồ vật, không nói cho bọn hắn mà nói, bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Hắn giọng một cái, tại hấp dẫn Diêm Sơn một nhà năm người chú ý sau. Sở Hành Vân lẩm bẩm giảng thuật lên, đại não càng phát đạt sinh vật, hắn trí lực liền càng cao, mà cùng một loại sinh vật, đại não đồng dạng phát đạt tình huống dưới, não vực mở ra càng nhiều, hắn trí lực liền càng cao. Tại tu hành giới, cái gọi là não vực lại bị xưng là trí phủ. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, Diêm Sơn một nhà năm người lại như cũ mặt ủ mày chau, thở dài một tiếng. Diêm Sơn nói, nhân loại trí lực lại cao hơn, đối mặt tuyệt đối lực lượng cũng vẫn là có bại vô sinh. Nhẹ gật đầu, Diêm Độc tiếp lời nói, đúng vậy a, trí lực bản thân dù sao không cách nào trực tiếp hình thành lực phá hoại, mà là muốn thông qua công cụ đến phóng thích uy lực. Nếu như công cụ quá yếu đuối mà nói, coi như trí lực lại cao hơn, chỉ sợ cũng vô dụng. Một cái thông thường run rế, coi như trí lực lại cao hơn, cũng không có khả năng là một cái đại tượng đối thủ. Nghe Diêm Sơn cùng Diêm Độc, Sở Hành Vân không khỏi híp mắt lại. Xác thực, một cái 3 tuổi hài tử, trí lực cho dù là cao, cũng như thường sẽ bị một cái người trưởng thành tùy tiện miểu sát. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tiếp tục giảng thuật lên, trí lực bản thân xác thực rất khó trực tiếp hình thành lực phá hoại. Thế nhưng là, trí khôn cao thấp cùng não vực mở ra trình độ có quan hệ. Não vực mở ra càng lớn, trí phủ liền càng lớn, trí lực liền càng cao. Nghe Sở Hành Vân, Lục Thanh Giao rốt cục cũng không kiềm chế được nữa mở miệng nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trí lực là vô dụng. Nhẹ gật đầu, Lục Thanh Giao tiếp lời nói, đúng vậy a, cái này hẳn là đã là định luận, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Đối mặt Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao chất vấn, Sở Hành Vân trên mặt không có lóe qua một tia không vui. Nghiên cứu thảo luận học vấn thời điểm là không cho phép kiểu cách, có sao? Nói vậy, có hai nói hai, đây mới là nghiên cứu học vấn thái độ. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, dành cho các nàng một cái khích lệ ánh mắt, chậm rãi nói, trí phủ càng lớn, tinh thần lực tiềm lực liền càng lớn. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người như bị sét đánh, tinh thần lực tác dụng, tự không cần nói nhiều. Chiến kỹ cùng thuật pháp, kỳ thật đều là cần tinh thần lực đi thúc giục. Thậm chí, ngay cả kiếm khách phi kiếm, cũng chủ yếu là dựa vào tinh thần lực đi khống chế. Tại tinh thần lực dưới sự thúc giục, chiến kỹ sẽ mạnh hơn, thuật pháp uy lực sẽ càng lớn, phi kiếm cũng sẽ càng thêm sắc bén. Nếu như Sở Hành Vân nói tới tất cả đều là chân thật mà nói, như vậy, đại não càng phát đạt sinh vật, trí lực liền càng cao. Lúc đến bây giờ, không cần hoài nghi, nhân tộc tuyệt đối là đại não thịnh vượng nhất sinh vật, không có một trong. Coi như đại não phát đạt trình độ tiếp cận nhất nhân loại chủng tộc, cũng không kịp nhân tộc một nửa. Ở đây trên cơ sở, não vực mở ra càng nhiều, trí lực liền càng cao, mà bị mở ra não vực liền là trí phủ, mà tinh thần lực tiềm lực cùng trí phủ lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp, trí lực cùng trí phủ có quan hệ trực tiếp. Kể từ đó, chẳng phải là nói tinh thần lực cùng trí lực cũng có quan hệ trực tiếp? Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người kinh hãi bộ dáng, Sở Hành Vân nói, không cần hoài nghi, trí lực liền là tinh thần lực tiềm lực. Trí lực càng cao, não vực liền càng phát đạt. Não vực càng phát đạt, tinh thần lực lại càng mạnh. Bởi vậy, trí lực hoàn toàn có thể nhìn thành là tinh thần lực tiềm lực. Nghe Sở Hành Vân, Lục Tử Tiêu cưỡng ép kềm chế hưng phấn, cẩn thận nói, thế, nhưng là, chúng ta một nhà năm người, tinh thần lực tựa hồ cũng không đặc biệt, cường đại a, yên lặng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, các ngươi tinh thần lực, xác thực rất, phổ thông, so phổ thông tu sĩ, mạnh không ra bao nhiêu, nhưng là, nhất định muốn chú ý là, trí lực có thể bị coi như là tinh thần lực tiềm lực. Nhưng là, cũng không phải truy, trí lực cao nhân, tinh thần lực nhất định cao, có tiềm lực là một chuyện, có thể hay không đem tiềm lực khai phá đi ra, là, một chuyện khác, một người, nếu như có được tốc độ tiềm lực, thế nhưng là hắn nhưng lại không rèn luyện, mà là mỗi ngày ăn uống thả cửa, đem bản thân ăn thành một cái 800 cân đại bàn tử. Kể từ đó, hắn tiềm lực vẫn còn. Nhưng là hắn tốc độ, lại không hạn tiếp cận, cùng không, bởi vì hắn cũng đã béo đến, hoàn toàn đứng không đứng dậy, cái nào còn có tốc, độ có thể nói, thật sâu nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người, Sở Hành Vân thâm trầm nói, các ngươi trí lực rất cao, trí phủ rất khoáng đạt, nhưng là các ngươi cho tới bây giờ, không có cố ý rèn luyện qua tinh thần lực, đúng không? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Diêm Sơn giải thích nói, không phải chúng ta, không nghĩ rèn luyện tinh thần lực, thật sự là, chúng ta căn bản không, biết, nên như thế nào đi rèn luyện tinh thần lực a? Nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân lông mày hơi nhíu một cái, xác thực, tinh thần lực mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới, nói, tinh thần lực rèn luyện pháp môn. Đều là tiếp xúc không tới. Coi như tiếp xúc đến tinh thần lực rèn luyện pháp môn, bọn họ cũng không có điều kiện kia đi rèn luyện tinh thần lực. Thực chiến liền là rèn luyện tinh thần lực tốt nhất biện pháp. Thông qua thực chiến, tu sĩ có thể nhanh chóng tăng lên bản thân tinh thần lực. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, thực chiến là cần tiêu hao năng lượng, là cần tiêu hao thể lực và tinh thần lực. Hơn nữa, đối chiến, là sẽ gặp đối phương công kích, thậm chí là sẽ thụ tổn, thương, như quả là sẽ không thụ thương chiến đấu, nhưng lại mất đi rèn luyện tinh thần, lực hiệu quả, chỉ có liều chết chiến đấu, mới có thể hữu hiệu nhất, rèn luyện tinh thần chi, lực, bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, có thể duy trì tại mỗi tuần, một trận đại chiến, liền đã là một cái cực hạn. Một cái ở trên chiến trường sinh tồn 10 năm bách chiến lão binh. Hắn tinh thần, lực, tuyệt đối là bền bỉ trí cực. Thế nhưng là vấn đề là, chân chính nghĩ ở chiến trường phía trên bách chiến, khải hoàn, khó khăn kia đến cùng lớn bao nhiêu đây? Một vạn cái tu sĩ đi đến tiền tuyến, tham gia trên 100 trận liều chết ác chiến. Sau, đều chưa hẳn có thể có một cái sống sót trở về. Bởi vậy, biết rõ liều chết chém giết là cao nhất rèn luyện tinh thần lực thủ đoạn, thế nhưng là dạng này chiến đấu, muốn đi nơi nào tìm, coi như tìm được, lại như thế nào đi cam đoan chiến đấu trình độ kịch liệt, trình độ tàn khốc, cùng tần suất trình độ đây, coi như tất cả những thứ này thực sự tìm được, lại làm sao có thể cam đoan bản thân bách chiến mà bất tử đây. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người cái kia hướng tới biểu lộ, Sở Hành Vân biết rõ, bọn họ thực sự rất muốn nhanh chóng tăng lên tinh thần lực, nhưng cũng tìm không thấy một cái có thể khiến cho bọn họ khắc khổ tu luyện chiến trường. Sắc mặt còn nhạt, Sở Hành Vân ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt trần thuật lên, cái này Thận Lâu huyễn cảnh kỳ thật đã không phải là đơn giản huyễn cảnh, mà là một cái nửa hư huyễn nửa chân thật mộng huyễn thế giới. Cái thế giới này vị trí ngay ở Sở Hành Vân huyền sắc cổ trung, hấp thu huyền sắc cổ trung cái kia liên tục không ngừng hỗn độn chi khí, vì phương này mộng huyễn thế giới cung cấp năng lượng. Tại Sở Hành Vân pháp tác bệnh dưới, vùng thế giới này chính là thích hợp nhất tu luyện tinh thần lực chỗ. Hết chương.